Hùng bá thiên hạ, chương 438, thân thể bất tử, gocchuyenaudio.com. Mặc dù trận vừa rồi vô cùng đã mắt nhưng mọi người vẫn vô cùng chờ mong trận đấu này, hơn nữa ở đây có không ít người tham gia cá cược cửa hàng thú linh mạnh nhất. Màn trình diễn của Murphy gây áp lực to lớn lên tất cả chiến sĩ, nếu như nói có người vượt qua nổi Murphy thì đó chắc chắn chính là chiến hổ kiêu ngạo bất tử Peloponnesos của gia tộc Monteris. Quan thân dân cũng đã ngồi thẳng dậy, biểu hiện vừa rồi của Murphy khiến cho đại nhân quan thân dân cũng hơi bất ngờ, không ai ngờ sẽ xuất hiện một người có thiên phú như thế, hơn nữa Murphy vẫn luôn che giấu, xem ra Peloponnesos và hắn sẽ ác chiến một trận ở chung kết. Nhưng người của gia tộc Monteris không e ngại thách thức, ngược lại thách thức mới là động lực sinh tồn của gia tộc Monteris. Tiểu thư, có tin tức rồi, trận đấu của đại thiếu gia đã sắp bắt đầu rồi. Rick cung kính nói, chạm trán với tòa thành thép của Mông gia. Đối với nhân vật nhỏ bé như Rick mà nói, hắn vốn nghe truyền thuyết mà lớn lên, không ngờ có người có thể thách thức quyền uy này. Averill lặng lẽ gật đầu, cô ta trông coi cửa hàng thú linh nên không thể tự đi xem, nhưng lúc này cõi lòng đã bay tới sân thi đấu, không biết tại sao chuyện đến nước này tâm tình cô ta lại trở nên vô cùng bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Averill nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân thi đấu huy hoàng ở phương xa, dường như bên tai đang vang lên âm thanh đinh tai nhức óc ở sân thi đấu. Peloponnesos và Châu Lượng đã bước đến giữa sàn đấu huy hoàng, thật là đáng tiền vé, đối với toàn bộ người thú tới xem, bọn họ không ngờ những trận đấu sẽ điên cuồng, đáng sợ như thế này. Trận chiến của Murphy và Michiwa đã đẩy giải đấu lên cao trào, trận chiến của Peloponnesos và Arthur liệu có thể gây cấn hơn không? Có lẽ rất khó, nhưng cũng có thể lắm. Mỗi khi Arthur ra sân, giáo hoàng luôn chú ý tới hắn nhiều hơn những người khác, cho dù Murphy với màn trình diễn tuyệt vời như vừa rồi, giáo hoàng cũng lười để ý, đôi mắt vẫn không mở, dường như ông ta đến đây để tắm nắng. Nebero chờ đợi giáo hoàng ra hiệu, có áp lực không? Không áp lực chứ, kỵ sĩ mặt trời quang vinh sáng chói có cảm nhận được áp lực từ sau lưng của ông ta không? Sông lớn sóng sau xô sóng trước tan vỡ trên bờ cát, nhưng kỵ sĩ mặt trời hiện giờ vẫn chưa nằm trên đầu ngọn sóng mà sóng sau đã muốn xô chết hắn ta. Cánh tay của giáo hoàng đang đón lấy ánh mặt trời bỗng hạ xuống, Nebero ra lệnh một tiếng, trận chiến bắt đầu. Vẻ mặt của Châu Lượng và Peloponnesos trở nên chăm chú, khí thế của hai người liên tục tăng lên, trận chiến của hai người bọn họ là trận chiến giữa các chiến sĩ thực thụ, không giống với trận chiến của Murphy và Michiwa. Cùng lúc thú lực dường như đang bùng cháy, thú lực màu đen phủ kín toàn thân của Peloponnesos làm cho hắn dường như đến từ địa ngục, còn trên thân mình Châu Lượng là ánh sáng màu trắng, sức mạnh cuồn cuộn đang trào dâng không thể kìm nén lại được. Khi phải đối mặt với địch thủ mạnh mẽ như thế này, dòng máu chiến sĩ cũng sôi lên, bất giác khóe miệng Châu Thần Côn nở nụ cười. Growl tương đương tương đương tương đương, uồm tương đương tương đương tương đương. Hai người đồng thời xông tới đối phương như một quả đạn pháo, đòn tấn công bùng nổ, xem ra chẳng có kỹ xảo gì đáng nhắc tới. Lên, nắm đấm không hề có bất cứ màu sắc rực rỡ hay kỹ xảo đẹp mắt gì chạm vào nhau phát ra tiếng rền vang như tiếng trống, tràn đầy sức mạnh. Hai người đau đến mức cùng nghiến răng nhưng sự hưng, gocchuyenaudio.com. Phấn càng nhiều hơn, Peloponnesos phát lực trước, điều mà người của gia tộc Monteris không sợ nhất chính là so sánh sự hung hãn, bọn họ chính là người hung hãn nhất thiên hạ. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh khai sơn liệt địa mạnh mẽ đánh tới Châu Lượng, Châu Thần Côn lập tức đáp lễ, nắm đấm mang theo gió lạnh thấu xương quét tới, lưng dường như cũng đồng thời cúi xuống, đòn tấn công đều đánh vào không khí. Má của hai người cùng bị nắm đấm quét sượt qua, nhưng hai người dường như đồng thời bước tới một bước, đánh nhau ở cự ly như thế này lại không có áo giáp bảo vệ quả là đùa giỡn với tính mạng, một đòn đánh chúng là thấy máu. Trận đấu mới bắt đầu đã hâm nóng cả sân thi đấu huy hoàng. Lên, trong trận đấu không khoan nhượng thế này thì kẻ gan lì sẽ thắng, người nào hơi do dự một chút sẽ xong đời ngay, nhưng hai người đều không né tránh, khi đối mặt với một kẻ tấn công điên cuồng thì phòng ngự cũng phí sức, nửa thủ nửa công chính là tự tìm chết. Nắm đấm của hai người đồng thời đánh trúng mục tiêu, thân thể cùng run rẩy dữ dội nhưng đều ngang ngạnh kìm lại, hai người đang so phong ngự và tấn công với nhau. Growl tương đương tương đương tương đương, ta tương đương tương đương tương đương. Châu Lượng và Peloponnesos đều gầm lên điên cuồng, tuy không mặc áo giáp nhưng thú lực đang dâng trào không thể là giả được. Khóe miệng của Châu Lượng lộ ra nụ cười, nắm đấm bỗng bùng lên một tia sáng, đó là tuyệt chiêu giáp lá cà, một đấm đánh bại Mông Ma đạt đến cấp bạc trắng lúc trước. Vừa thấy ánh sáng, Mông Ma bỗng giật mình, con mẹ nó trông khủng bố như bị rút cạn máu trong chốc lát. Chẳng thể đỡ được, nguyên lực ba động quyền, bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com Peloponnesos lộ ra hàm răng trắng đều, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Châu Lượng, thú lực đang trào dâng, đòn tấn công bất ngờ này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng Peloponnesos lại chẳng có ý nghĩ tránh né, hắn muốn chống đỡ đòn nguyên lực ba động của Châu Lượng. Ầm ầm ầm, một đấm của Châu Lượng đánh Peloponnesos văng xa đến hơn 20 mấy mét mới ngả ngửa ra đất. Đây chính là cú đấm đáng sợ có thể đánh bại bỉ mông cấp bạc trắng của Châu Lượng. Toàn sân đấu lặng ngắt như tờ, Peloponnesos sao có thể phạm sai lầm như vậy, đã biết rõ đây là đòn tấn công sở trường của đối phương còn liều mạng đỡ lấy, chẳng lẽ não của người gia tộc Monteris không có nếp nhăn sao? Châu Lượng sờ sờ nắm đấm, nhịn không được nở nụ cười, thật sự thú vị, quá sức thú vị. Những năng lực trong ký ức hai kiếp của hắn, nhất là nguyên lực ba động quyền, đều là những tuyệt chiêu lợi hại, mà lần này hắn còn chưa dùng hết sức. Peloponnesos đứng dậy, trên ngực in hình một nắm đấm mấy sâu mấy centimet khá là đáng sợ, vẻ mặt của Peloponnesos trở nên hung ác. Hắn gầm to một tiếng, cơ bắp bỗng nhiên gồng lên, dấu nắm đấm liền biến mất. Hai cánh tay hắn đấm mạnh vào ngực yếu quá. Crowd tương đương, những người ủng hộ Peloponnesos và những người thú sống trong thần thoại Monteris ngẩng đầu lên trời hét lớn. Truyền thuyết là đây, bỉ mông cấp bạc trắng là cái thá gì, so với thần thoại Monteris thì chả đáng là gì cả. Monteris bất tử, mông ma suýt nữa ngã ngửa, đặc điểm lớn nhất của nguyên lực chính là phá phòng ngự, lực sát thương thấm vào bên trong, nhưng một khi hiểu được đặc tính của đòn tấn công này thì sử dụng thú lực để phòng ngự bên trong là có thể ngăn được Peloponnesos đã làm. gocchuyenaudio.com, được, người có tiếng tăm đều không phải là loại yếu đuối. Bịch bịch bịch, Peloponnesos xài bước xông tới Châu Lượng hổ đột, trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt Châu Lượng, một chảo vồ tới, chảo phong mãnh liệt, đây chính là mãnh hổ quyền chí cương chí dương của gia tộc Monteris. Trong đấm có chảo, nắm đấm cứng, chảo hung tàn, nối đuôi nhau đánh ra, kết hợp với ưu thế hung mãnh của tộc Tiger có thể nói là thế như mãnh hổ xuống núi, không thể ngăn cản. Bất cứ người nào đối mặt với mãnh hổ quyền dùng hết sức đánh ra của Monteris đều phải rút lui nhượng bộ, còn mãnh hổ quyền của Peloponnesos đã đạt tới mức tinh thần khí kết hợp thành một thể, tinh thần và thân thể đều được phát huy kèm theo đó là sự áp bức của tiếng hống trầm, trong nháy mắt hắn đã nắm thế chủ động. Ngay cả đại nhân quan thân dân lớn tuổi nhìn thấy cũng phải gật đầu, yêu cầu của gia tộc Monteris cực cao, không tha thứ cho bất cứ sai lầm nào, nhưng bọn họ cũng không thể sai lầm, hễ con cháu của dòng họ Monteris mắc sai lầm đều không sống quá 30 tuổi, sau đó yêu thú ở thế giới dưới lòng đất sẽ kể cho bọn họ sinh tồn là gì. Sau khi ra tay, Châu Lượng đã hiểu được rằng có thể tộc thú không hiểu cách giải thích khoa học về nội lực nhưng gia tộc Monteris là bá chủ của tộc Tiger đã hình thành nên một bộ công pháp của chính mình. Peloponnesos luôn muốn tìm một đối thủ có thể khiến hắn phát huy toàn bộ sức mạnh của hổ quyền chảo xen kẽ thế không thể cản. Một chảo của Peloponnesos đánh xuống, thân thể của Châu Lượng bỗng nằm ngang lại, gót chân phát lực khiến thân thể hắn bay đi giống như cương thi, còn chảo của Peloponnesos thì đánh thẳng xuống mặt đất. Mặt đất nổ tung, Peloponnesos nhấc tay, cả tảng đá khổng lồ của sân thi đấu bị nhấc lên rồi ném thẳng về phía Châu Lượng. Châu Lượng lập tức tung ra một đấm đánh nát tảng đá khổng lồ, trong khi đó thân hình to lớn của Peloponnesos đã xông đến trước mặt hắn. Một chuỗi động tác diễn ra trong nháy mắt, cả người Peloponnesos bay lên, thân thể quay tròn, hai mắt trừng to. Crowd tương đương, một đấm đánh ra, nắm đấm đã đến nhưng vẫn chưa thấy quyền phong. Mãnh hổ quyền phân làm ba bước: lâu kình, trừu kình, đu kình. Lâu kình, chí cương chí dương, dễ dàng đánh nứt tảng đá. Trừu kình, cương mãnh thông thần, có thể đánh vỡ tảng đá. Còn đu kình là tuyệt chiêu siêu cấp, phải đạt tới cấp vàng sáng mới có thể sử dụng được, đá nát thành bụi. Chú thích, cách chương.